Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4212, Đào Vong. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xương ngực đè ép, làm một cỗ máu tươi theo Ninh Thư khoang miệng chảy ra. Tích, táp nhỏ tại trên mặt đất. Nhìn đều để người cảm thấy đau. Phạt Thiên đối Sơn Nhạc nói. Người nhanh lên mang theo tộc nhân rời đi. Khó, đảm bảo hắn sẽ giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo đến các ngươi thượng đầu. Ta không biết các ngươi chủng tộc thực lực. Phải chăng có thể đánh thắng được hắn, nhưng hắn tốc độ cùng lực lượng là các ngươi không cách nào với tới. Nàng đã bị người đánh thành như vậy. Không cần các ngươi lại làm cái gì vô dụng công. Đem người góp đi vào. Phạt Thiên nói có lý. Sơn Nhạc rất đồng ý. Tốc độ quả thực tử khắc thần thạch. Nhất tộc, Sơn Nhạc nhanh đi về mang theo tộc nhân rời đi. Bọn họ nhất tộc không có cái gì chí lớn hướng. Chỉ muốn ngủ, ngủ được nhàm chán. Lại hướng chính mình trên. Người làm điểm kim loại cùng tảng đá. Con run mau đuổi theo thượng Phạt Thiên. Ta cùng ngươi cùng nhau. Nhìn Ninh Thư đầu tại Phạt Thiên phía sau lưng một rơi một rơi. Sợ viên này, đầu rớt, nhịn không được nói. Người vẫn là thay cái phương thức. Nàng thân, thể đều như vậy. Lưu cái đẹp mắt toàn thây đi. Phạt Thiên trong tay xuất hiện roi. Đem con run quấn quanh. Sau đó mang theo. Con run nhanh chóng rời đi nơi này. Con run chỉ là thời gian trong nháy mắt. Trước mắt lúc thì trắng mang. Lại, mở mắt thời điểm. Lại đến một nơi khác. Nhất thuấn thiên lý. Nơi này chủng tộc quá cường đại. Quả thực không thể nhìn. Thằng, hắn hiện tại chính là một đầu phi thường yếu. Có thể bị người một chân liền dẫm chết con run. Thật quá khó. Nhất định phải mạnh lên. Ngươi trở về. Ngươi xem một chút hắn. Đông Lam nhìn thấy Phạt Thiên. Con, mắt phi thường lượng. Chỉ vào cách đó không xa Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ phi thường nôn nóng. Thân thể của hắn vô ý thức công kích có khả năng. Nhìn thấy hết thảy. Hơn nữa vô luận thứ gì đều hướng trong miệng nhét. Bùn đất, cát đá, cỏ khô, vỏ cây. Rõ ràng những vật này rất khó ăn. Trước kia, Cẩn Kỳ xưa nay không ăn loại vật này. Ăn vào trong miệng, nét mặt của nó là đau khổ, là ghét bỏ. Thế nhưng là không làm một ít chuyện liền không cách nào làm dịu bất an trong lòng. Dù là loại vật này phi thường khó ăn, chỉ cần trong miệng là đầy. Có thể cho hắn một chút không quan trọng an toàn cảm giác. Cẩn Kỳ tình huống rất nghiêm trọng. Hắn tựa như là một cái bom. Cái này bom, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hơn nữa lâm vào trong điên cuồng. Bắt lấy cái gì liền ăn cái gì. Đây là một cái so con chuột con còn nguy hiểm giống loài. Con chuột con có được vô hạn phân liệt năng lực. Kế thừa một chút con chuột con năng lực bộ hạ. Cũng sẽ đi tới chỗ nào liền ăn vào chỗ nào. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Tại hư không nơi này. Con chuột con đã chết. Sinh ra so con chuột con càng thêm điên cuồng Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ cũng có thể coi là công nhân quét đường. Chỉ là rời đi như vậy một hồi. Lấy Cẩn Kỳ làm tâm điểm. Phương viên vài dặm. Địa phương quả thực không có một ngọn cỏ. Một mảnh hỗn độn. Đông Lam nhìn Cẩn Kỳ biểu tình đều phi thường sợ hãi. Phạt Thiên buông xuống Ninh Thư. Tựa như gỡ bao tải đồng dạng. Buông lỏng tay. Thi thể liền phù phù rơi trên mặt đất. Đứng tại Phạt Thiên bên cạnh con run. Dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Đông Lam cũng nhìn về phía thi thể. Máu tươi nhuộm đầy khuôn mặt. Tóc một tia đính vào trên mặt. Lộn xộn vô cùng. Nàng hỏi, đây là ai? Làm sao lại bị thương thành như vậy? Hư Vương nhìn một chút. Hắn đối Ninh Thư vẫn là rất quen thuộc. Bị người đánh thành như vậy. Hư Vương rất có loại nhà mình tiểu đệ bị người khi dễ. Hắn lão đầu này trên mặt không ánh sáng cảm giác. Ai làm? Nhìn hắn cái dạng này. Tựa hồ muốn quay đầu đi tìm người. Tất nhiên, không ai để ý tới hắn. Phạt Thiên kêu một tiếng Cẩn Kỳ. Thanh âm bao hàm uy nghiêm cùng tàn khốc. Lâm, vào điên cuồng Cẩn Kỳ dừng lại một chút. Phạt Thiên lại kêu một tiếng. Trong, mắt một mảnh hỗn độn dần dần rõ ràng. Hắn nhìn một chút chung quanh bừa bộn một mảnh, trong mắt lóe lên cùng loại với xấu hổ chột dạ cảm xúc. Hắn chậm rãi hướng Phạt Thiên rời qua đi. Phạt Thiên căn bản không có tâm tư thuyết giáo, mà là mang theo Ninh Thư đi. Được càng xa, nói không chừng Lý Ôn bọn họ sắp đuổi kịp. Đông Lam nói, ta cho các ngươi thổi điểm bong bóng, như vậy có thể che giấu khí tức. Hơn nữa trên người nàng như vậy nhiều máu, khí tức rất dễ dàng bị tra. Được, Phạt Thiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tìm một vòng vây, đều không có chủng tộc tử địa. Nơi này tất cả mọi thứ đều là một mảnh màu đen. Cây cối là một mảnh cháy đen. Nơi này còn có một ít sương mù màu đen. Tóm lại không phải một nơi tốt. Không, có chút nào vui vẻ phồn vinh. Đám người dự định đáp phòng ở, nhưng là không nghĩ tới những này màu đen cây. Cối phi thường cứng ngắc, đất đai phi thường nện vững chắc. Căn bản là không có biện pháp chặt đứt cùng rút ra cây cối. Cũng may tìm được một cái động, bên trong tích táp chảy xuống nước. Loại, nước này là màu trắng, là thạch nhũ, tại mặt đất tạo thành một vũng thạch nhũ. Phạt Thiên vươn tay uống một ngụm thạch nhũ, rất có năng lượng. Trước đó Phạt Thiên đã sức cùng lực kiệt, này sẽ uống no, người cũng có sức lực. Nhìn thấy Ninh Thư Phạt Thiên uống, những người khác cũng đi theo uống. Phạt Thiên ngăn cản con run, người không thể như vậy uống, năng lượng rất lớn, người sẽ bạo thể. Con run không phải hư không sinh linh, hơn nữa thân thể không có thích ứng, năng lượng khổng lồ, người sẽ xảy ra chuyện. Con run không có khăng khăng uống, quan hệ đến tính mệnh, không thể tùy tiện, bất quá có thể uống một giọt, từ từ sẽ đến, rèn luyện thân thể. Rốt cuộc là, Ninh Thư người bên cạnh, Phạt Thiên chỉ là dùng mấy phần tâm tư chú ý. Con run gật gật đầu, cảm ơn. Năng lượng thể bên trong năng lượng hắn không thể hấp thu, hiện tại có năng lượng hấp thu, đối với con run tới nói, đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Đông Lam cùng Hư Vương liền không có dạng này sầu lo, trực tiếp ủng ục uống một cái no bụng. Đông Lam con mắt rất sáng, lấy ra dụng cụ bắt đầu trang thạch nhũ. Ta muốn dẫn trở về cho ta tộc nhân uống, loại vật này năng lượng rất thuần túy. Thảo nào bên ngoài không có gì sinh cơ cùng năng lượng, mảnh này hang động đá vôi cướp đoạt bên ngoài năng lượng. Những cây cối kia lớn lên dị thường cứng rắn, cắm rễ rất sâu, cũng là vì phòng ngừa năng lượng trôi qua. Cắm rễ sâu có thể hấp thu càng nhiều năng lượng, tràn đầy cầu sinh dục. Con run chỉ là uống một giọt, phản ứng liền đặc biệt lớn, thân thể phảng phất là thổi trướng bóng bay, sắc mặt đỏ bừng, sau một khắc liền muốn nổ tung. Trong lỗ chân lông thấm ra rất nhiều huyết châu, rất nhanh quần áo trên người liền bị vết máu nhuộm đỏ. Bất quá đây hết thảy muốn chính hắn khiêng qua đi. Phạt Thiên đi đến Ninh Thư bên người, ngồi xổm xuống đẩy ra trên mặt tóc, lộ ra bị máu tươi dính lại mặt, đổ nước đem mặt rửa sạch, lộ ra một trương hôi bại không có chút nào sinh cơ mặt, đem đầu vịn chỉnh ngay ngắn. Đông Lam đưa tới, nhìn Ninh Thư nói, nàng cái dạng này, chỉ sợ. Phạt Thiên cởi bỏ quần áo, ngực đã đổ sụp. Đông Lam giật nảy mình, cái này, làm sao lại bị thương thành như vậy? Đây là bao lớn lực lượng, có thể tàn phá như vậy? Đông Lam cảm thấy Ninh Thư nếu là hư không sinh linh, như vậy lực phòng ngự cũng không thấp. Hư Vương liền hỏi được trực tiếp, có thể hay không cứu a? Ta cảm giác đã không cứu sống nổi. Kết quả nha đầu này chết ở phía trước chính mình. Vậy sau này ai đưa cho hắn làm dẫn đường? Có điểm mê mang a. Hết chương.